Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85: Thất Tử Thẩm Phán. 8. Trên cầu đá chiến đấu kịch liệt, theo hai cái ăn mặc như người hầu người cưỡi ngựa đến mà ngưng hẳn. Những cái kia không ngừng tiến công đám địch nhân đang nghe từng đợt to rõ tiếng kèn sau như là thủy triều nhao nhao lui ra chiến trường. Sau đó cùng phương xa một vị chạy tới tóc vàng người cưỡi ngựa đối nghịch hồi lâu. Lẫn nhau gầm thét kêu la nửa ngày, cuối cùng không cam lòng thối lui. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống về sau, những người sống sót từng cái cũng đều có chút ngây người. Phảng phất còn không có kịp phản ứng cụ thể xảy ra chuyện gì. Bất quá tại Renly nhắc nhở dưới, những người này lại nhao nhao bừng tỉnh. Sau đó bắt đầu cấp tốc quét dọn cái chiến trường. Chỉ là mỗi người đang bận rộn sau khi, nhưng dù sao nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía vị kia áo khoác một kiện tỏa giáp bạc cao lớn tồn tại. Trên thực tế vị kia trước mắt hình tượng có chút buồn cười. Trên người tỏa giáp rõ ràng có chút căng cứng không vừa vặn. Hai chân cột bảo vệ đùi cùng giày chiến đồng dạng không hợp thích lắm. Càng đừng đề cập hắn cưỡi cái kia thớt màu đen trên chiến mã treo một đống lớn khôi giáp vũ khí. Chỉnh thể bên trên nhìn, hắn quả thực không giống như là cái chính phái người. Ngược lại giống như là cái phát ngừng lại tiền của phi nghĩa cường đạo dòng binh. Chỉ là vị này có vẻ như cường đạo gia hỏa lại làm cho chỗ may mắn tồn mọi người trong lòng còn có cảm kích cùng kính sợ. Cả chàng chiến đấu triển khai thời gian tựa hồ còn chưa đủ 10 phút đồng hồ. Nhưng nguyên bản hơn 200 người đội ngũ lúc này liền chỉ còn lại không đến 30 người. Mà lại hơn phân nửa hay là nhân viên bị thương. Nhưng nếu như không có vị kia tóc vàng to con, hoặc là nói nếu như không phải hắn mạo hiểm tù binh hai cái địch quân thủ lĩnh, bọn hắn những này còn sót lại đám người đoán chừng một cái cũng đừng nghĩ sống. Ban đầu chính là Lemon phát hiện có nội ứng, tại đỡ dậy một vị thương binh lúc, may mắn còn sống sót một vị hội nghị thành viên như thế cùng đồng bạn nói ra. Hắn rất dũng cảm, cũng càng thông minh, như cái chân chính kỵ sĩ. Đồng bạn phụ họa trả lời, nhưng mà cứ việc, thắng lợi, vui sướng chiếm cứ những người sống sót trong lòng một chỗ cắm rùi. Nhưng tử vong đồng bạn lại càng có thể để cho bọn hắn cảm nhận được vận mệnh tàn nhẫn. Trước đây không lâu còn cùng bọn hắn cười cười nói nói những người kia hiện tại mãi mãi cũng không có cách nào mở miệng lần nữa. Thảm liệt cầu đá mặt ngoài bầu không khí dần dần ngột ngạt. Thậm chí yên tĩnh, hơn 200 người giảm quân số đến không đủ 30. Tuy nói trước khi bắt đầu chiến đấu có một ít người chạy trốn. Nhưng tử vong lại chiếm cứ đại đa số. Mỗi người đều có người quen tại trận này tao ngộ chiến bên trong chết đi. Hảo bằng hữu, thân nhân, đồng liêu, thậm chí thê tử nhi nữ. Người nghèo hội nghị thủ lĩnh liền chỉ còn lại dâu quai nón hách một cái. Còn hư yếu tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Không có gì sức chiến đấu bình dân bách tính cơ bản tử thương hầu như không còn. Liền Renly cũng bởi vậy nhận ảnh hưởng. Người hắn quen biết không nhiều, nhưng bất luận là ban sơ hảo tâm để hắn ngủ ở trên xe bò dưỡng bệnh lão cớt, vẫn là hắn cái kia kéo xe tóc đỏ nhi tử, thậm chí sau lại lúc dài cùng hắn đối luyện hội nghị người trẻ tuổi, lúc này đều đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Hoặc là nói, liền thi thể đều không thế nào hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, nguyên bản để hắn ôm lấy rất lớn hy vọng Lerin kỵ sĩ cũng bị mọi người từ núi thây huyết thủy dưới lật ra, mạ bạc khôi giáp bên trên vết máu loang lổ, một chút chỗ khớp nối khe hở cùng dưới xương sườn thì vết thương dày đặc. Không chỗ ở chảy xuôi máu tươi, may mắn là bởi vì khôi giáp phòng hộ, lão nhân vẫn có hô hấp, chỉ là lại phi thường yếu ớt. Cũng không rõ ràng phải chăng còn có thể tỉnh lại. Cái này khiến Renly vốn có một tia nhẹ nhõm biến mất vô tung vô ảnh. Đối mặt cái này chiến tranh tàn khốc nội tâm cảm thấy nặng nề. một mảnh hỏng bét tình huống dưới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bọn hắn có hai cái tù binh nơi tay. Không cần lo lắng những địch nhân kia sẽ còn chạy tới, cứ việc phương xa như cũ ẩn ẩn có thể thấy được địch nhân trinh sát cái bóng tồn tại. Bọn hắn bởi vậy tăng tốc độ, một phen quét dọn chiến trường, cứu lên một chút cũng không chân chính chết đi đồng bạn về sau. Những người sống sót qua loa gặp khó đồng bào vùi lấp. Sau đó lần nữa lên đường, kéo xe bò trâu đã chết rồi. Nhưng địch nhân rút lui lúc chưa kịp mang đi một chút thớt ngựa lại làm cho những người sống sót thuận tiện không ít. Thế là không chỉ lão cớt chiếc kia xe bò có thể lần nữa sử dụng, còn sót lại đám người cũng cơ bản có thể hai hai một kỵ đi đường, mà không cần đi bộ hành tàu. Đợi đến King Landing, ta nhất định sẽ đưa ngươi sự tình báo cáo cho chủ giáo đại nhân. Lemon, có lẽ cái này có thể để ngươi trở thành một tên kỵ sĩ. Xế chiều hôm đó đi đường trên đường, bị chen tại xe bò nơi hẻo lánh không ngừng thở hổn hển râu quai nón như thế cùng bên cạnh dục ngựa mà đi tóc vàng to con mở miệng. Hắn hiển nhiên còn nhớ rõ vị này mới gia nhập không lâu đồng bạn ban đầu công bố những lời kia. Muốn trở thành một tên kỵ sĩ, sau đó gia nhập chiến sĩ chi tử. Dục ngựa mà đi Ronly nghe vậy yên lặng nhẹ gật đầu. Tại Westeros đại lục, muốn trở thành kỵ sĩ trừ từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện bên ngoài, cũng chỉ có lập công một đường, mà cái sau là các bình dân chủ yếu tấn thăng đường tắt. Ronly cũng không cho rằng lần này mình lập công lao lớn bao nhiêu. Nhưng có cái này hy vọng dù sao cũng so không có tốt. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi đem những người này đưa đến King Landing. Nghĩ đến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ phía sau cái kia hai cái bị dây thừng chăm chú trói buộc lảo đảo đi đường tù binh. Trên người hai người này không có đeo bất luận cái gì huy chương cùng hiển lộ gia tộc thân phận đồ vật. Hiển nhiên đối với cái này có chỗ cẩn thận, mà bất luận những người sống sót như thế nào thẩm vấn, bọn hắn cũng cái gì cũng không nói, biểu hiện phi thường kiên cường, chỉ là cứ việc đối tự thân bí mật nghiêm ngặt bảo thủ. Nhưng bọn hắn đối mặt Ronly lúc như cũ tràn ngập hoảng sợ. Đặc biệt là vị kia mái tóc xù người trẻ tuổi, mỗi lần bị Ronly ánh mắt đảo qua, cũng nhịn không được thét lên không thôi. Hiển nhiên là đem hắn coi như cái gì yêu ma quỷ quái. Chờ đem bọn hắn đưa đến thánh đường về sau, không tin bọn hắn không mở miệng. Thuận Ronly ánh mắt đi theo nhìn bên kia một chút, trên xe bò đầy mặt tái nhợt râu quai nón tràn ngập cừu hận thì thào. Chết nhiều người như vậy, nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Không sai, bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Sau đó ta muốn tự tay làm thịt bọn hắn. Không còn một mống làm thịt bọn hắn. Hắn cứ như vậy lầm bầm lâm vào mê man bên trong. Sắc mặt lộ ra phi thường mỏi mệt. Ronly thấy này lắc đầu. Sau đó gọi tới cách đó không xa hai vị cưỡi một con ngựa người sống sót đến chiếu khán trên xe bò. Người bị trọng thương, hắn thì kẹp lấy bụng ngựa chạy đến phía trước nhất. Lúc này được sự giúp đỡ của người ngoài, hắn đã mặc vào trước đó từ tù binh nơi đó thu hoạch được đến bản giáp khôi giáp. Bên trong thì phủ lấy nguyên bản quần áo cùng tỏa giáp bạc. Cưỡi tại chiến mã trên thân. Một bộ bên trên men xanh lá giáp mặc dù không quá vừa người, nhưng cũng xem như uy phong lẫm liệt, thuộc về đội ngũ ở trong hoàn hảo nhất một cái sức chiến đấu. Những người khác từng cái mang thương, xem xét chính là đi qua chiến đấu khốc liệt. Bất quá muốn nói hiện tại ai tại đội ngũ này ở trong uy vọng cao, vậy vẫn là muốn thuộc cái này thình lình xem xét tựa hồ trộm gian dùng mánh lưới tóc vàng, kỵ sĩ làm cứu vớt toàn thể những người sống sót tồn tại. Ronly giờ phút này đã từ một cái tiểu lâu la nhảy lên trở thành có thể ra lệnh người lãnh đạo không ai đối với cái này tuyên bố cùng bổ nhiệm. Nhưng còn lại những cái kia không đủ 10 cái người nghèo hội nghị thành viên, nhưng dù sao đến hỏi hắn các loại ý kiến, mà đội ngũ ở trong còn sót lại đám nông phu cũng giống như thế. Chỉ là người trong cuộc nhưng không có vì vậy mà đắc ý cái gì. Ngược lại cảm thấy phiền phức, già yếu tàn tật một đống lớn. Hiện tại có thể tác chiến ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng liền 4-5 cái. Còn lại còn có mấy cái miễn cưỡng có thể làm, nhưng cũng không gọi được có bao nhiêu sức chiến đấu có thể nói. Cùng lúc đó, liên quan tới hắn tự thân nhiệm vụ trước mắt cũng hy vọng xa vời. Tuy nói bởi vì cuộc chiến đấu kia hắn làm ra trọn vẹn trang phục kỵ sĩ chuẩn bị. Phương diện này không cần lại phát sầu, nhưng cái khác, bất luận là tương quan kỹ xảo hay là gia nhập chiến sĩ chi tử, cũng đều bởi vì lão kỵ sĩ hôn mê mà trở nên khó bề phân biệt. Hiện tại duy nhất có thể để cho Runley ôm lấy hy vọng, cũng chỉ có công lao này có khả năng mang tới ban thưởng. Sau khi ban đêm giáng lâm, đội ngũ dừng lại chuẩn bị cắm trại nghỉ ngơi lúc, cái kia giấu trong lòng một lời cừu hận, đồng thời công bố phải vì hắn thỉnh công dâu quay nón làm thế nào gọi đều gọi bất tỉnh. Đưa tay dò xét hắn mũi thở, phát hiện chẳng biết lúc nào vị này đã đình chỉ hô hấp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ